Lại lên hot search rồi. Tác giả: Bạch Nhật Thượng Lâu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 72 đình chỉ. Oa nga, Giang Như Nguyệt bỗng dưng đỏ mặt, lôi kéo Đường Muội tay áo cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Khê khê, ta muốn đổi nam thần. Lục Khoan tính cái gì? Liền người này một sợi lông đều so ra cây monster. Lục Khoan là đương hồng ớt gà. Xuất đạo khi truyền thông giới kinh vi thiên nhân. Xưng này vì nam tinh trung nhan giá trị đảm đương. Bất quá Giang Khê nhớ rõ liền ở một năm vẫn là hai năm sau. Cái này đương hồng ớt gà liền cuốn vào một hồi hít ma túy oanh bò dèm pha. Nhanh chóng ngã xuống. Giang Khê, nga, Giang Mẫu nhìn nàng một cái. Khê khê, ngươi nhận thức, ta bằng hữu. Giang Khê hướng phía trước xua xua tay. Hàn Sâm chân dài, chỉ chốc lát đã muốn chạy tới phụ cận. Ở trưởng bối trước mặt, hắn tựa hồ lại thay đổi một cái một khác khổ khổng. Văn nhã có lễ. Đại bá nương sớm che miệng lại, ai ra mà nói không ra lời. Nàng liền biết các nàng ra khê khê năng lực, liền nhận thức người đều cùng người bình thường không giống nhau. Phía trước cái kia ai học cẩu bò cẩu kêu quái tiểu hỏa ngoại trừ Giang Mậu là đầu một hồi thấy Hàn Sâm Ni tiểu tử so Giang Khê hắn cha tuổi trẻ khi còn tuấn. Vóc cao, căng đến khởi một thân màu đen trường vải nỉ, liền ống quần đi, thật chặt, nam nhân sao có thể xuyên như vậy, quân ủng nhưng thật ra soái khí, còn đừng nói, liền như vậy một thân phẳng phiu lưu loát trang điểm, đem người sấn đến phá lệ tinh thần, cùng các nàng thân thị người bất đồng, vừa thấy liền xa hoa người, làn da cũng bạch, lông mày thâm, đôi mắt hắc, cùng khê khê chạm một khối, trai tài gái sắc, đăng đối đến không được, liền miệng quá mỏng, nghe nói như vậy nam nhân, quá bạc tình, không màng ra, Giang Mộ lo chính mình đánh giá, một bên ghét bỏ, một bên lại nhịn không được bị tiểu tử hấp dẫn. Hàn Sâm là ai, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ nói chuyện ma quỷ, kỹ thuật luyện được lô hỏa thuần thanh. Phàm hắn muốn hống một người, đặc biệt người này, giới tính còn vì nữ khi, liền không có không thành công, là Giang bá mẫu đi. Tiểu Khê trước kia cùng ta nói rồi ngài, ta còn tìm kiếm từ đâu ra một đôi xinh đẹp hoa tỉ muội, đều cùng điện ảnh minh tinh dường như. Một ngụm xinh đẹp giọng Bắc Kinh, nghe phong cách Tây lại dễ nghe. Bẻ, ngươi lại bẻ. Giang Khê chừng hắn, ai ngờ Hàn Sâm lăng là không lý, lo chính mình lưỡi sán hoa sen mà hống người. Giang Mẫu bị vài câu khen tặng liền hống đến tìm không ra bắc, mặt mày hớn hở lên. Giang Khê thở dài, vẫn là thấy bộ mặt thành phố quá ít. Hàn tiên sinh, đã lâu không thấy, Hàn tiên sinh. Hàn Sâm nghe vào trong tai phát hiện chính mình thế nhưng có chút hoài niệm mà ni Giang Mẫu hồ. Nghi mà nhìn hai người, một cái kêu Tiểu Khê, một cái kêu Hàn tiên sinh. Có chút quái a. Giang Khê không chú ý nhà mình lão thái thái nghi hoặc, thẳng hỏi, Hàn tiên sinh là thành phố B người. Hàn Sâm gật gật đầu. Ta ba ở nơi này, xem ra là trở về ăn Tết. Giang Khê nhớ rõ Tinh Quang giải trí đại bản doanh ở thành phố S. Hàn Sâm nhìn ra nàng nghi hoặc, ngược lại cười, còn không có chúc mừng Tiểu Khê. Được tỉnh một, Giang Khê nhấp nhấp miệng. Giang Mẫu vừa nghe lời này, nào còn có cái gì thân không thân cận nghi hoặc. Xem Hàn Sâm cùng xem thân nhi tử dường như, cảm thấy hắn nói ngọt có thể nói, đại bá mẫu có chung vinh dự. Đúng vậy, nhà ta khê khê còn muốn bắt quốc kim đâu, quốc kim. Hàn Sâm rất có hứng thú nói, kia đến chúc Tiểu Khê được như ước nguyện. Ở cái này liên tục hai lần mang đội đại biểu quốc gia dự thi, lấy quá hai lần sinh viên NOID tiền bối trước mặt. Giang Khê nào dám phóng đại lời nói, ai ngờ đại bá nương thao thao bất tuyệt mà khen nàng. Khen đến nàng này trời sinh ra mặt dày cũng không cấm cảm thấy thẹn. Đi rồi, Hàn Sâm làm cái gọi điện thoại tư thế. Chiều vài vị vẫy vẫy tay, giống như một cái du ngư. Một lần nữa ẩn vào đám người, Giang Như Nguyệt lót chân, thẳng nhìn bóng người hoàn toàn biến mất, mới lưu luyến mà thu hồi tầm mắt. Khê Khê a, ngươi chỗ nào nhận thức cực phẩm, tặc xoái, liền như vậy một hồi, nàng đều nhịn không được nai con chạy loạn. Xuân Tâm manh động, Giang Khê bĩu môi, Nguyệt Nguyệt tỷ, ngươi không diễn, ngẫm lại cũng không thành. Giang Như Nguyệt có một viên bưu hãn không ngừng vươn lên tâm, nhưng lời này rơi xuống, lập tức bị lão nương xách theo lỗ tai giáo huấn. Này nam nhân vừa thấy liền hoa sát sát, thủ không ra, khuê nữ, ta còn phải muốn cái thành thành thật thật. A, hai người không xứng đôi, Giang Mậu cũng gật gật đầu. Đúng vậy, Khê Khê, thủ không ra, ai ra. Giang Khê thiếu chút nữa không phun một ngụm lão huyết ra tới. Thật sâu vì phụ nữ trung niên kia rãnh biển Mariana giống nhau vu hồi khắc sâu mạch não cảm thấy. Thật sâu mà thán phục. Như thế nào một hồi là có thể xả đến xứng đôi không xứng đôi đi lên. Sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao ngày hôm sau sáng sớm. Liền ở Giang Khê ăn xong cơm sáng, chuẩn bị ra cửa trước, đối phương phảng phất véo hảo điểm đánh lại đây. Giang tiểu thư, buổi sáng tốt lành, Hàn Sâm lại khôi phục đến ngay từ đầu xưng hô. Hàn tiên sinh, buổi sáng tốt lành, Giang Mẫu kéo dài quá lỗ tai. Giang phụ suy sụp mặt, làm cái cắt đứt tư thế, nhà hắn Khê Khê như vậy tiểu. Từ đâu ra dạ nam nhân như vậy không đúng mực. Giang Khê không phản ứng cha mẹ, xoay người ra nhà ăn nhỏ. Trên đường gặp được tới khoan thai tới muộn đại bá một nhà, còn đánh thanh tiếp đón. Ai, ngài nói, Hàn Sâm ở đối diện cười thanh. Từ tính tiếng nói thông qua ống nghe truyền đến. Giang tiểu thư hôm nay có chịu hay không hãnh diện. Làm Hàn mỗ người lược tận một làm hết lễ nghĩa của chủ nhà. Giang Khê nghĩ đến ngày đó buổi tối kinh tâm động phách, còn không có tạ người, ý cười liền mang theo điểm thiệt tình. Hàn tiên sinh khách khí như vậy, bối lịch bác sĩ cũng ở chỗ này, ta làm ông chủ, thỉnh đại gia ăn một đốn bối lị. Giang Khê thu hồi buột miệng thốt ra cự tuyệt. Ánh mắt khẽ nhúc nhích, khi nào, Giang tiểu thư trời xa đất lạ, ta làm tài xế tới đón ngươi. Giang Khê cũng không làm ra vẻ, đem địa chỉ nói cho Hàn Sâm sau liền cắt đứt điện thoại. Khê Khê à, ngươi không cùng chúng ta đi ra ngoài chơi lạp. Giang phụ vẻ mặt đưa đám, tệ đến Giang Khê bên cạnh, giúp nàng đem cửa đẩy ra, kia nam ai à. Thật không biết điều, chúng ta người một nhà khó được ra tới chơi chơi. Ba, đừng chơi tính tình. A, Giang Khê trấn an nhảy nhót lung tung lão phụ thân. Giang Mẫu vẫn luôn ở quan sát nàng, phát hiện nữ nhi đề cập kia soái tiểu hỏa khi ngữ tốc bình thường, không một chút tiểu nữ nhi tình thú, còn không có cùng Tôn Đình nói chuyện phiếm tới thân mật. Trong lòng tức khắc có số, bất quá hiểu rõ về hiểu rõ, còn phải đề điểm hai câu. Khê Khê à, ngươi còn nhỏ, có một số việc, không nên suy xét đến quá sớm. Giang Khê không khỏi vui vẻ. Mẹ, ngươi tưởng chỗ nào vậy? Người này trước kia giúp quá ta, nếu không phải bối lị bác sĩ cũng ở. Để tránh phiền toái, Giang Khê hẳn là sẽ cự tuyệt. từ lần trước sự tình sau, nàng đã thật lâu không có cùng Bối Lịch bác sĩ thông qua điện thoại. Một ít nghi hoặc, nếu có thể giáp mặt nói chuyện, nhưng thật ra tốt nhất bất quá, đem cha mẹ cùng đại bá đưa làm một đống, làm hai nhà người hảo hảo chơi chơi, đừng băn khoăn nàng. Giang Khê liền chuẩn bị ra cửa, tài xế điện thoại tới thực đúng giờ. Giang tiểu thư ngài hảo, Hàn tiên sinh phái ta tới đón ngài, xe đã tới rồi. Tới rồi, Giang Khê cắt đứt điện thoại, ỷ vào tuổi trẻ mạo mỹ, liền như vậy để mặt mộc, canh xuân quả ruộng được tưới nước đi ra ngoài. Khách sạn trước đài nhận được nàng, nhiệt tình mà đánh thanh tiếp đón. Tài xế Tiểu Dương là cái mảnh khảnh tiểu tử, tuổi không lớn, vóc dáng không cao, trong lòng chính phạm khó. Tiểu Hàn tiên sinh ra cửa trước câu nói kia, cái gì kêu không quan tâm người nào, ra tới cái nào xinh đẹp nhất, liền tiếp cái nào, này không hồ nháo sao? Trên đời này xinh đẹp cô nương nhiều đi, chờ một chút. Tiểu Dương nhìn đến chân nhân, lập tức liền minh bạch, Tiểu Hàn tiên sinh nói thiên chân vạn xác, sai biện không được, vội vàng một đường chạy chậm mở cửa. Giang Khê nói thanh tạ an vị vào xe, điệu thấp đại bôn, không tính cao cấp, nhưng cũng gần trăm vạn, thực thích hợp. Tiểu Hàn tiên sinh nói, hắn trước tiên ở tiệm cơm chờ ngài, Tiểu Hàn tiên sinh. Giang Khê cân nhắc câu, Tiểu Dương nghĩ ra cửa trước Tiểu Hàn tiên sinh trên mặt kia cổ khó được không khí sôi động nhi. Nhận định này Giang tiểu thư là Tiểu Hàn tiên sinh thân cận người. Gật đầu nói, ta là Hàn trưởng quan cảnh vệ viên, hôm nay bị Tiểu Hàn tiên sinh gọi tới cố ý đón đưa ngài. Hàn nguyên ý là tưởng cấp nhà mình Tiểu Hàn tiên sinh biểu khoe thành tích, ai ngờ cô nương căn bản không chú ý, chỉ chừa tâm tới rồi câu kia cảnh vệ viên, Hàn Sâm trong nhà làm quan. Giang Khê trong đầu thoảng qua một khuôn mặt, thường xuyên ở Tân Nghe Liên Bá Thượng gặp qua, cũng họ Hàn, liền lớn lên giống nhau. Nghĩ đến Hàn Sâm gương mặt kia, Giang Khê lắc đầu, hồ tưởng cái gì, muốn thật người nọ, Hàn Sâm thân phận nhưng đến không được. Tiểu Dương thường thường xem một cái kính chiếu hậu, chỉ cảm thấy này Giang tiểu thư là thật văn tĩnh, đều không yêu đáp lời. Hai người một đường trầm mặc tới rồi địa phương. Giang Khê ngẩng đầu, một chỗ hẻm nhỏ, xe khai không tiến, xa xa nhìn cổ kính kiến trúc, xem ra lại là này đó nghèo chú ý người thích đi tư gia quán cơm money tới rồi địa phương. Báo thượng tên, tự nhiên có người phục vụ dẫn đi vào. Hàn Sâm sớm đến, bất quá ra ngoài Giang Khê dự kiến chính là, trừ bỏ Bối Lịch bác sĩ, trên chỗ ngồi còn ngồi một người. Giới thiệu hạ, đây là Bối Lịch bác sĩ vị hôn phu kêu Lý Kiêu Long. Mỹ tịch người Hoa, mũi cao mắt thâm, ngoài dự đoán chính là nói một ngụm thuần khiết tiếng Trung. Tuy là mỹ tịch, nhưng thật ra lộ ra kiểu Trung Quốc nho nhã lễ độ. Người hảo, Giang Khê cùng người nắm tay, Bối Lị đứng dậy ôm hạ nàng. Tiểu Khê, ngươi nhìn qua thực hảo, ta thực hảo, Giang Khê chiều nàng chớp chớp mắt. Hàn Sâm đứng lên, nhân tiện mời Bối Lị vị hôn phu. Nghe nói Giang chỗ đó có bình 82 năm kéo phỉ, chúng ta đi giúp Hàn phẩm phẩm thật giả. Lý Kiêu Long biết mấy, rụt rè mà chiều Giang Khê gật gật đầu, chuyển hướng Bối Lị, may y xua chờ được đến cho phép. Bối Lị vị hôn phu mới phong độ nhẹ nhàng mà đi rồi. Đến đây đi, bọn họ nam nhân đi rồi, chúng ta liền nói điểm lặng lẽ lời nói. Giang Khê lại biết Hàn Sâm là cố ý chi chạy lấy người, cho nàng sáng tạo cùng Bối Lị nói chuyện cơ hội. Nàng gần mấy tháng sự đều đã xảy ra một lần, nói tới cùng nam bắt tay, cũng sẽ không cảm thấy không khỏe khi. Bối Lỵ mới cười, cảm khái nói, lại nói tiếp, ta báo đáp ân tình nguyện ta y hoạn đầu óc bổn một ít. Nói như thế nào, các ngươi người thông minh đều có chính mình một bộ logic. Não hồi mương phức tạp, vòng quanh liền đem chính mình vòng đi vào, không chính mình nhìn thấu đi ra. Bác sĩ có thể khởi tác dụng rất có hạn, ngươi là, hàn cũng, Bối Lỵ bác sĩ đình chỉ. Giang Khê yên lặng nhìn nàng, thẳng đem nàng xem mau, mới chậm gì gì nói. Cho nên, Bối Lỵ bác sĩ kêu ta tới, không phải muốn thảo luận ta ổ bệnh, mà là hàn tiên sinh. Tiểu Khê quả nhiên thực thông minh, Bối Lỵ xinh đẹp đen đặc lông mày ninh lên. Hàn tiên sinh khúc mắc, so ngươi còn trọng, dựa theo bác sĩ chức nghiệp đạo đức. Không phải không bị cho phép đối ngoại lộ ra người khác bệnh tình. Bối Lỵ nhún nhún vai, ta nhưng một câu quan trọng tin tức cũng chưa nói, hảo đi, Giang Khê buông cái ly. Ta có thể làm cái gì? Hoa Hướng Dương đem hy vọng dừng ở Thái Dương Thượng, mà Hàn Sâm, tắc đem trọng tâm dừng ở trên người của ngươi. Bối Lỵ hai mắt đẫm lệ mông lung mà nhìn nàng. Nhân sinh, nếu không có tự mình, mới là đáng sợ nhất. Hàn Sâm nhìn ngươi biến hảo, chính mình giống như cũng trở nên càng tốt. Này kỳ thật là một loạt ảo giác, hắn ở dần dần mất đi chính mình nhân sinh. Ngoặc kép, cho nên, Giang Khê, từ Hàn Sâm trong thế giới biến mất, Giang Khê lại mơ hồ nhìn trộm đến bị Bối Lỵ che giấu đến sâu. Đẫm một tia tình cảm, làm nàng thế cho nên hoài nghi, Bối Lỵ thích Hàn Sâm, vớ vẩn, môn, leng keng một tiếng mở ra, Hàn Sâm thẳng tắp mà đứng ở ngoài cửa, trong mắt cuồn cuộn, là kinh thiên sóng to. Bối Lỵ không nhanh không chậm mà ngồi xuống, 82 năm kéo phỉ là thật vậy chăng? Giả, Hàn Sâm thẳng tắp mà nhìn nàng, liền cùng ngươi cái kia sớm nên bị thu về và hủy làm nghề y giấy phép giống nhau. Bối Lỵ, ngươi bị phai. Bối Lỵ cười khổ, khiến cho ta nhìn ngươi bị sớm nên quên đi quá khứ bó chết. Hàn Sâm, mẫu thân ngươi sớm đã chết. Nàng quá khứ cực khổ, không phải ngươi tạo thành, thậm chí ngươi muội muội chết, lại cùng ngươi có cái gì quan hệ? Giang Khê hận không thể lấp kín lỗ tai, nhưng trong đầu không khỏi nhớ tới lần trước ở kia ra nhà cũ nhìn đến họa. Nữ nhân, nữ hài, nam hài cùng một đôi lão nhân sáng lặn gương mặt tươi cười. Cho nên, kia trên ảnh chụp nữ nhân cùng nữ hài đều đã chết sao? Hàn Sâm sắc mặt xanh mét. Bối Lỵ, ta không thể không hoài nghi ngươi y đức. Hắn túm khởi Giang Khê tay thẳng tắp đi ra ngoài. Trên đường đụng tới Bối Lỵ vị hôn phu. Hải, trên, Hàn Sâm chiều hắn gật gật đầu. Xin lỗi không tiếp được, ngay cả như vậy, hắn vẫn như cũ là yêu nhã mà thận trọng. Lộ ra năm này tháng nọ bị hun đúc ra tốt đẹp giáo dưỡng. Giang Khê lại chú ý tới bị gông cùm xiềng xích trên cổ tay, kia một đoạn đầu ngón tay lạnh lẽo. Chờ đi đến ngoài cửa, Hàn Sâm sắc mặt mới đẹp chút. Hắn buông ra Giang Khê, thực xin lỗi, thất thố. Giang Khê vô tình nhìn trộm hắn riêng tư, lại đối Bối Lỵ theo như lời cái gọi là hy vọng ký thác sinh ra tò mò, đi theo Hàn Sâm phía sau. Hai người dọc theo hẻm nhỏ đi ra ngoài, tiệm ăn tại gia nháo chung lấy tĩnh. Vùng này trừ bỏ ngẫu nhiên hoặc trải qua siêu xe, không còn bóng người. Có lẽ là xuất phát từ này một phần yên tĩnh, có lẽ là xuất phát từ này một tia tò mò. Giang Khê rốt cuộc hỏi ra khẩu, ngoặc kép, có thể nói cho ta, sao lại thế này sao? Hàn Sâm trầm mặc thật lâu sau, ở đi đến hẻm nhỏ biến chuyển khẩu, Đại lượng ánh mặt trời chiếu không tiến này một bóng ma. Hắn bỗng dưng dừng lại bước chân, xoay người đối với Giang Khê. Nửa người lọt vào bóng ma chỗ ngoặc kép này cũng không phải một cái làm người vui sướng chuyện xưa. Thanh âm cay chát, Giang Khê yêu cầu nhón chân mới có thể xem đến rõ ràng trên mặt hắn biểu tình, như là một khang cô dũng, lại như là chọc lặt nhọt độc, lại một lần tái phát. Hàn Sâm nửa dựa vào tường, liền cùng Bối Lỵ nói giống nhau: mẫu thân của ta, còn có duy nhất muội muội bị ta hại chết. Chuyện tới trước mắt, Giang Khê đột nhiên không dám nghe, nói như vậy đề quá trầm trọng, có lẽ là Hàn Sâm quá có mê hoặc tính, nàng bị ngay lúc đó bầu không khí sở mê hoặc, bất chi bất giác hỏi ra khẩu. Chờ tỉnh táo lại mới hiểu được nghe một đoạn này ý nghĩa cái gì. Giang Khê, ngươi làm tốt tham dự người khác nhân sinh chuẩn bị sao? Cũng không có. Giang Khê lâm trận lùi bước, đình chỉ, nàng lui ra phía sau một bước. Hàn Sâm trong mắt quang đột nhiên tắt. Xin lỗi, thiếu nữ buồn đầu. Trên mặt là không chỗ dung thân cảm thấy thẹn. Hắn cười thanh, xoay cái đề tài, đi ra bóng ma. Nghe nói Sở Thiên ở ngươi trước mặt ra cái đại xấu. Người trưởng thành tổng có thể trong nháy mắt tìm được điều chỉnh tự mình biện pháp. Yếu ớt sẽ không dễ dàng tiết lộ dưới ánh nắng. Giang Khê bất động thanh sắc mà tiếp nhận đề tài. Đúng vậy, rất mất mặt. Phỏng chừng một trận nhi không dám ra cửa, vừa lúc làm hắn tu thân dưỡng tính. Thiếu nữ đầu tóc gần đây thật dài, sóng vai phát mềm mại mà rối tung xuống dưới. Thành phố B phong xuyên qua con hẻm, Giang Khê rút tay về xúc cổ, không nhịn xuống đánh cái hắt xì. Hàn Sâm xoa xoa nàng đầu, tả hữu nhìn nhìn, túm nàng đi bên cạnh cửa hàng một cái phố. Ở bên đường chơi sức mặt tiền cửa hàng, Hàn Sâm chui vào đi một hồi liền xách theo điều vàng nhạt châm dệt khăn quàng cổ cùng bao tay ra tới. Giang Khê cảm thấy thú vị, các ngươi bá đạo tổng tài không đều thích dẫn người đi thương trường mua. Cái gì LVA, bảo cách lệ A linh tinh, bá đạo tổng tài lại không ngốc, không tán gái, xung cái gì khoản ra. Hàn Sâm cười mắng, thấy Giang Khê còn muốn sau này xúc, dứt khoát giúp nàng đem khăn quàng cổ cuốn lên, tung tùng trường châm dệt, vây quanh hai vòng, có vẻ gương mặt kia càng tiểu càng tinh xảo, tuyết trắng làn da bị vàng nhạt sấn đến có điểm ấm áp. Bất quá Hàn Sâm biết, cái này bề ngoài ngoan ngoãn nữ hài nội bộ xử cái lại lạnh lại ngạnh linh hồn. Hắn rũ mắt đem đỉnh đầu ném cho Giang Khê, mang lên, đừng ra nứt ra. Giang Khê hút lưu hạ cái mũi, ta còn tưởng rằng cái gì, cho rằng hai ta nên cả đời không qua lại với nhau. Giang Khê rất có điểm tâm chiếu không tuyên, dậm dậm chân, cũng không biết là không phải nơi này nhiệt độ không khí đặc biệt lạnh, vẫn là thành phố B hạ nhiệt độ, ta coi như ven đường nhặt chỉ vô tâm không phổi miêu bái. Nói đến miêu, đi rồi một đoạn, thế nhưng thật sự nhặt chỉ quất miêu, bị người ném ở thùng giấy, thăm cái đầu chỉ biết miêu miêu miêu, nãi thanh nãi khí mà kêu. Hảo tiểu ân, Hàn Sâm mặt vô biểu tình, động tác lại rất ôn nhu, đem tiểu quất miêu tiểu tâm mà ôm đến trong lòng ngực. Kiểm tra rồi hạ, một chân có điểm què, phỏng chừng là vừa sinh ra đã bị vứt bỏ. Thành phố bê gió cát đại, tiểu quất miêu trên người dính thật dày một tầng hôi, dãy giụa suy nghĩ từ Hàn Sâm trong lòng ngực chạy ra, bị hắn lại nhẹ nhàng ấn trở về. Giang tiểu thư, ta phải đi trước tranh sùng vật cửa hàng, chỉ sợ chỉ có thể làm tiểu dương đưa ngươi đi trở về. Không, không cần, Giang Khê cự tuyệt. Ta trước bồi ngươi đi một chuyến sùng vật cửa hàng. Một hồi chính mình đánh hồi khách sạn liền có thể. Hàn Sâm nặng nề mà nhìn nàng một cái. Giang tiểu thư nếu cự tuyệt nghe ta giảng cổ, nên ly ta xa một ít, không muốn đến gần hắn. Như vậy nên sớm mà bước ra rời xa. Giang Khê chính mình cũng cảm thấy Sở Hành trước sau mâu thuẫn, nhưng Hàn Sâm đối đãi bị vứt bỏ miêu mễ một chút ôn nhu, lại làm nàng sinh ra một chút chắc ẩn. Thôi, Hàn Sâm yên lặng mà nhìn nàng một cái. Đi thôi, hết chương.